Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Thích Khách Thời Gian, chương đó là Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ở đây nó xuất phát từ cụm từ Hoàng Thiên Hậu Thổ, nó đến từ hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Hoàng Thiên hình như là khởi nguồn của Hoàng Thiên thần tộc và là nơi mà Đại Sư Huynh đến, sau đó thì bị truyền tống đến chỗ Hứa Thanh. Ở phần trước thì Hứa Thanh đã hỗ trợ cho Tam Sư Huynh của mình tìm về với cái tiếng gọi từ bản nguyên sâu thẳm, và bất ngờ thì lại đến quỷ động ở trong Thái Sơ Ly U Trụ và gặp được nữ quỷ ở trong đó. Hứa Thanh đã rút lui để nhường lại không gian cho bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Gió tuyết vẫn luôn bay múa, thời gian như từng bông tuyết từng mảnh rơi xuống. Hứa Thành kết thúc công việc trấn áp đại lục vọng cổ, không còn để cho các thế lực khác có thể dễ dàng xuất hiện nữa. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của nhân tộc đã là thế tất yếu rồi. Dưới sự dẫn dắt của nữ đế, vạn tộc phải quy phục, ngay cả những chủng tộc mạnh mẽ hàng đầu sở hữu thần linh mạnh nhất cũng là như vậy. Các thần linh ở bên trong thì đa số lựa chọn cách là ẩn nấp, chỉ có Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là dưới sự trở về của Nê Hổ Ly sau khi hòa hợp với bản thể trở nên cực kỳ hăng hái, một bước vượt lên trên cả Nhật Nguyệt, kết minh với nhân tộc, trợ giúp nhân tộc xây dựng ra một kỷ nguyên mới. Ở trong quá trình này thì vẫn tồn tại một số kẻ cố gắng phản kháng. Toàn bộ đại lục vọng cổ thực tế nó như một cái dây vậy. Sau khi tản diện thần linh giáng lâm, bị các phương tiện thẩm thấu vào bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó có kẻ thì đến từ đệ cửu tinh cầu, có kẻ đến từ những tinh cầu xa hơn. Nhưng lúc này, ở dưới tay của Nê Hổ Ly, tất cả đều được thuận lợi giải quyết. Ngay cả khi gặp phải một số kẻ có liên quan đến thế lực bên ngoài vọng cổ, thì cũng có Chu Chính Lập và những người khác giáng lâm hỗ trợ. Cho nên tất cả tiến trình này diễn ra phải nói thuận lợi vô cùng. Sự nhất thống của đại lục vọng cổ đã thành sự thật và là định cục tất yếu. Và khi mà tất cả mọi chuyện đang diễn ra, Hứa Thanh không có đi gặp cố nhân của mình lâu, mà theo sự mong đợi của Trần Nhị Ngưu, cùng hắn đến kinh đô nhân tộc, nơi bị phong ấn, lối vào của Hoàng Thiên. Ở trên đại địa của vọng cổ, Hứa Thanh hiện tại, ngoài trừ thôn thiên đại vực thì cơ bản, hắn đã trực tiếp hoặc là gián tiếp quét qua, không còn vấn đề gì lớn. Còn ở dưới lòng của đại địa vọng cổ, Hoàng Thiên vẫn còn tồn tại, cũng đã đến lúc cần giải quyết. Ngoài ra thì bản thể của Đại Sư Huynh cũng nằm ở Hoàng Thiên. Ta nói với A Đệ nha, tuy rằng đệ ngầu nhưng mà ta là Đại Sư Huynh, ở Hoàng Thiên ta cũng ngầu đét. Tại lối vào phong ấn, Trần Nhị Ngưu kiêu ngạo lên tiếng, nhưng hắn vừa nói xong thì ở bên cạnh đã có người giơ tay đập cái bốp vào đầu. Ngươi ngầu, ngầu sao không tự mình chạy ra mà phóng ra một phân thân thì tính làm cái gì? Thất gia trừng mắt nhìn Trần Nhị Ngưu. Lần này đến Hoàng Thiên, thất gia cũng đi cùng. Lúc này, lão không để ý tới vẻ ủy khuất của Trần Nhị Ngưu, mà quay đầu đầy từ ái nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt đỏ lên mang theo sự vui mừng, cứ như thể Hứa Thanh trước mắt là đệ tử duy nhất của lão ở trong kiếp này vậy. Đổ nhi ngoan, Hoàng Thiên chỗ đó, sư phụ quen thuộc hơn một chút, ta dẫn người đi thì sẽ thuận lợi hơn. Năm đó những lão già hỏa kia không thể giết chết, vì Hoàng Thiên thần tộc đó mà chỉ có thể phong ấn lại, nghĩ rằng hắn vẫn còn chưa chết. Và theo như phân tích sau đó của ta, vị thần hoàng đó chắc chắn không phải tầng thứ thần chủ, nhưng cũng là vô hạn tiếp cận. Hứa Thanh gật đầu cung kính vái xuống, vậy làm phiền sư tôn. Không sao, giống như năm đó sư phụ dẫn người đến địa cung vậy, lần này sư phụ cũng dẫn người đến Hoàng Thiên. Thất gia vung tay, nụ cười càng thêm tử ái, còn Trần Như Ngưu ở bên cạnh hoàn toàn là bị bỏ quên, lúc này trong lòng chua xót vội vàng cất tiếng. Sư tôn, ngài quá thiên vị rồi. Lúc đó đến địa cung là ngài dẫn ta và A Thanh cùng đi, tại sao bây giờ lại không nhắc đến ta một chữ nào cơ chứ? Còn nữa, Hoàng Thiên này ta cũng hết sức quen thuộc mà, ta còn quen thuộc hơn ngài. Thần hoàng đó ngài đã thấy qua chưa? Ta nói cho lão đầu tử, chỗ phong ấn thần hoàng, ta còn cố tình đi xem một cái. Lúc đó ta... Trần Nhị Ngưu trong lòng bất mãn gào lớn, nhưng chưa nói xong, thất gia đã mạnh mẽ sút cho một cước, đá hắn văng về phía lối vào. Cái đồ hỗn trướng khốn nạn này, đã vậy là còn thích gọi lão đầu tử, sau này đừng có gọi sư tôn nữa. Hoàng Thiên này ngươi quen thuộc sau, vậy ngươi vào thám thính trước đi. Trần Nhị Nghiêu kêu thảm, thân thể rơi vào lối vào của phong ấn. Còn thất gia nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cười híp mắt nhìn Hứa Thanh, rồi dắt tay hắn. Đồ Nhi ngoan, chúng ta đi. Gió màu nâu từ trên bầu trời u ám thổi qua, rên rỉ lướt qua đại địa hoang vu, mang theo tử vong, mang theo trống rỗng, bụi bặm cuốn lên ở trong ánh sáng lờ mờ của bầu trời, tựa như năm tháng đã bị nghiền nát thành những bóng hình lốm đốm và méo mó. Toàn bộ thế giới như bị nguyền rủa, tát ra khí tức khiến người ta phải tuyệt vọng. Bầu trời là một mảng xám đen, tựa như một tấm màn khổng lồ, nặng nề chiếu xuống, đè lên mảnh đất này. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, nghiền nát tất cả trong bóng tối vô tận. Giữa không trung, từng đợt dị chất theo gió cuộn trào, như những cái xúc tù có sinh mệnh tùy ý xuyên qua, quấn quanh, nồng động đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, ở nhiều khu vực hóa thành sương mù, lan tỏa ra khắp tám phương, vô thủy vô chung. Mà đại địa thì đã sớm mất đi sinh cơ, hiện ra vẻ mục nát và tàn tạ, khắp nơi có thể thấy mặt đất khô nứt, đẩy ra những khe rãnh sâu cạn khác nhau như những cái miệng lớn dữ tợn, phảng phất đang gào thét oán than cho sự an bài của vận mệnh bất công. Nhưng sự sống không phải là hoàn toàn không có tồn tại. Trong các khe rãnh ấy vẫn có những loài thực vật ngoan cường mọc lên. Thế nhưng do ảnh hưởng từ môi trường, từ dị chất, hoặc là vốn dĩ nó đã như vậy, cho nên mỗi gốc thực vật đều toát ra tà khí. Thân cảnh của chúng xoắn xuýt uốn lượn như những oán linh đau khổ đang giãy giụa. Bề mặt đầy gai nhọn, có những chiếc gai còn phát ra ánh sáng kỳ dị, phảng phất như đang cảnh báo kẻ qua đường là chớ có tùy tiện mà lại gần ta. Hình dạng của lá cây càng thêm kỳ quái, có lá thì rộng như cái quạt mo, nhưng lại chi chít những lỗ thủng, li ti như bị một sức mạnh vô danh nào đó ăn mòn. Có lá thì thon dài như thanh kiếm, mép lá có răng cưa sắc bén kẽ đung đưa trong gió, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành vũ khí sát thương. Ngoài ra thì trên cái mảnh đất hoang vu và tràn đầy nguy hiểm này, thỉnh thoảng thấy từng con hung thú có thần tính khổng lồ, lang thang qua lại. Hình dạng của bọn chúng càng thêm dị dạng, có con mọc ra vô số con mắt, mỗi con đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và tàn bạo, như thể có thể nhìn thấu mọi ngụy trang của thế gian. Có con toàn thân phủ đầy vảy cứng như sắt, ở dưới ánh trời xám đen, những cái lớp vảy ấy, nó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Mỗi bước đi để lại dấu chân sâu hoắm trên mặt đất, kèm theo những tiếng động trầm đục, phảng phất như cả đại địa đang phải run rẩy vì nó. Có con thì mọc ra đôi cánh khổng lồ, mỗi lần vẫy động là cuốn theo từng trận cuồng phong, ở trong gió lẫn vào mùi vị mục nát và một cảm giác băng hàn từ dị chất, khiến cho người ta không rét mà run. Thế nhưng, ở cái nơi hoang vu quái dị này, thứ thu hút ánh nhìn nhất lại không phải là chúng, mà là từng tòa thần miếu cao lớn kia. Những cái tòa thần miếu này, mỗi một tòa đều tràn đầy phong cách nguyên sơ, phảng phất chúng đã sừng sững ở nơi đây từ thời thượng cổ, phân bố xen kẽ trên một vùng đất rộng lớn với phong cách thống nhất. Tưởng như là được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ, khắc đầy những phù văn thần bí khó hiểu. Những phủ văn ấy giống như có sinh mệnh riêng, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng yếu ớt, tựa như là hơi thở của thế giới. Cổng chính cao lớn nặng nề, được điêu khắc nhiều hoa văn khác nhau, mà vị trí cao nhất của mỗi hoa văn này đều có những vết khắc mô tả ánh sáng, giống như ánh sáng là đối tượng thờ phụng chung của các thần miếu này vậy. Nơi này chính là cái được gọi là Hoàng Thiên. Nó tồn tại dưới đáy của đại lục Vọng Cổ, có phạm vi cũng tương đương với Vọng Cổ. Thậm chí truy nguyên về lịch sử thì Hoàng Thiên mới thực sự là Vọng Cổ. Đây cũng là thế giới mà các tu sĩ từ hậu thổ tinh cầu năm xưa nhìn thấy đầu tiên. Cuộc đại chiến tuyệt thế giữa tu sĩ và Hoàng Thiên thần tộc đã nổ ra vô số năm tháng trước. Tuy rằng phe tu sĩ đã phải trả cái giá cực lớn, nhưng cuối cùng họ đã hái được quả ngọt của chiến thắng. Quả ngọt ấy nó vừa ngọt ngào, vừa mang theo ý nghĩa sâu xa, giúp phe tu sĩ có được tư cách thứng vào thượng hành tinh cầu. Có được nơi trú ngụ, hơn nữa còn xây dựng nền đại lục Vọng Cổ. Và Vọng Cổ cũng đã trở thành bầu trời che phủ cho Hoàng Thiên. Còn Hoàng Thiên thần tộc thì từ đó chấm dứt. Phần lớn thần linh bên trong đã bị chấn áp, hoàng tộc bị phong ấn. Thái tử của tộc quần chỉ có thể hóa thành kim ô để chuộc tội cho Hoàng Thiên ở bên ngoài. Toàn bộ đại lục Hoàng Thiên từ đó đã bị chôn vùi. Vọng Cổ được tái tạo lại, ngự trị ở phía trên tầng trời của Hoàng Thiên. Đồng thời thiên đạo trỗi dậy, khiến cho hệ thống tu hành của đệ cửu tinh cầu lần đầu tiên nở hoa kết trái. Phong ấn đối với Hoàng Thiên lại càng thêm hoàn chỉnh. Thế nên, theo năm tháng trôi qua, Hoàng Thiên đã trở thành truyền thuyết. Hoàng Thiên thần tộc thì trở thành quá khứ. Nơi này gần như đã không còn tu sĩ đặt chân tới, cho đến hôm nay. Tựa như đã định sẵn, hôm nay, một ngày tưởng chừng bình thường, lại là một ngày phi thường. Đầu tiên là trên bầu trời vọng xuống tiếng gào thảm thiết, kèm theo một bóng người rơi xuống như sao băng. Ngay sau đó là âm thanh khai thiên tích địa, trên bầu trời xám đen chấn động kinh thiên. Âm thanh ấy khổng lồ, trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thiên. Khi vang vọng lên, tựa như có một đôi tay vô hình từ sau bức màn trời vươn ra, xé toạc bầu trời ra làm hai. Một vết nứt khổng lồ xuyên qua vô số không gian bất ngờ hiện ra trên bầu trời. Và từ trong vết nứt đó có hai bóng người bước ra. Ngay khoảnh khắc họ xuất hiện, toàn bộ dị chất trong hoàng thiên đều chấn động. Một luồng khí tức không thuộc về nơi này tỏa ra từ hai người kia. Chỉ trong tích tắc đã quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, dị chất bắt đầu tan chảy. Bởi vì đó là khí tức tiên linh, chấn áp hoàng thiên. Khoảnh khắc mà khí tức ấy xuất hiện, toàn bộ thế giới hoàng thiên này lập tức rơi vào một loại sao động kỳ dị. Bầu trời đang vặn vẹo, dị chất đang tiêu tán, thực vật thì run rẩy, hung thú đang phủ phục. Ảnh hưởng lớn nhất chính là những tòa thần miếu, vốn yên tĩnh trên mặt đất. Chúng như được truyền vào sinh mệnh, ở trong khoảnh khắc rung chuyển dữ dội, kèm theo với từng trận tiếng nổ trầm đục, phảng phất như thế giới cổ xưa này đang thức tỉnh. Và dần dần chúng phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Mà trong các thần miếu ấy, từng bức tượng thần linh đều đang rung lắc dữ dội. Khí tức tỏa ra từ chúng là mạnh mẽ vô cùng. Ở một mức độ nào đó, dường như đã nó vượt khỏi phạm trù hiểu biết của nhân loại. Nhưng lúc này, những bức tượng ấy, có không ít trong lúc rung chuyển đã xuất hiện những vết nứt, như thể là không chịu nổi uy áp đến từ bầu trời. Mà nguồn gốc của tất cả biến động này chính là hai người vừa mới bước ra từ vết nứt. Nơi này, chính là hoàng thiên. Thất gia đưa mắt nhìn xuống đại địa, nhìn những tòa thần miếu kia và cảm nhận hết thảy mọi thứ nơi đây, giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Năm xưa, vi sư cùng các trưởng bối chính là tại nơi này cùng với hoàng thiên thần tộc khai chiến. Nói đến đây, thất gia liếc nhìn về phía Hứa Thanh, thân sắc lộ vẻ ngưng trọng. Hoàng thiên thần tộc, người chớ có coi thường, tuy so với những thần linh cường đại khác thì tộc này hơi yếu hơn một chút. Nhưng bọn họ là thần tộc hiếm hoi, sở hữu thiên phú về thần hồn, không chỉ một cá thể mà tất cả là tộc nhân thì đều có. Điểm này ít nhất là vi sư sau người nấy năm cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một vị thần linh nào khác. Những lời này rơi vào tai Hứa Thanh khiến trong mắt hắn ánh lên một tia kinh ngạc. Thần linh sở hữu thiên phú thần hồn, hắn cũng mới chỉ gặp có một hai người. Một là Ly Chu thần chủ của đệ tứ tinh cầu, mà người còn lại thì chính là Tinh Mâu thần nữ. Người trước thì đã bị Trần Nhị Ngưu nuốt rồi, người sau hiện tại đang phong ấn ngay trong túi trữ vật của Hứa Thanh. Cho nên, trận chiến giữa ta và tộc này năm đó, chúng ta đã phải trả ra một cái giá vô cùng thảm khốc. Toàn bộ hậu thổ tinh cầu đã bị chịu ảnh hưởng. Mà sau khi chiến thắng, các vị trưởng bối cũng từng đặc biệt nghiên cứu về tộc đàn này. Vì sư, vì có được thân phận đặc biệt cho nên cũng được tham gia vào cái nghiên cứu ấy cho nên mới biết được kết quả sau cùng. Đó là Đại lục Hoàng Thiên này, ý nghĩa tồn tại của nó hết sức đặc thù. Thậm chí chúng ta lúc đó đã từng suy đoán rằng Hoàng Thiên có khả năng rất lớn chính là tinh cầu đầu tiên được sinh ra trong đệ cửu tinh cầu này. Còn Hoàng Thiên thần tộc chính là nhóm thổ dân đầu tiên tại nơi đây. Nếu không thì tan diện đến đây là vì điều gì cơ chứ? Lời này vừa nói ra, tâm thần Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Nguyên thủy mẫu tinh ư? Hắn lập tức nghĩ đến là tinh cầu ở đệ tứ tinh cầu kia, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì dường như có một chút gì đó không phù hợp. Tác dụng của nguyên thủy mẫu tinh nó liên quan đến bí mật về việc thần linh quay về, vì thế cho nên chúng tồn tại, nghiệt thần, nhưng ở nơi này thì hình như là có một chút gì đó không giống. Vọng cổ ẩn chứa huyền cơ rất sâu, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà lúc này tiếng la của Trần Nhị Ngưu phía dưới đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cả Hứa Thanh lẫn thất gia. Lão đầu tử, Tiểu A Thanh, hai người các ngươi đừng có đứng đó mà cảm khái nữa. Đến thì cũng đã đến rồi, hay là chúng ta mau đi tìm bản thể của ta đi. Ta có thể cảm nhận được bản thể của ta hiện giờ sống có chút quá tự tại. Với tư cách là phân thân, ta nhìn không thuận mắt chút nào. Trần Nhị Ngưu ở dưới mặt đất ngửa mặt lên trời gào lớn. Ở giữa không trung, thất gia cúi đầu trừng mắt với Trần Nhị Ngưu. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi và bản thể của ngươi chẳng phải là liên kết chặt chẽ với nhau sao? Quan hệ kiểu một đầu hai cái mông đít à? Trần Nhị Ngưu cười gượng, còn bên phía Hứa Thanh thần niệm bỗng tản ra, trong nháy mắt toàn bộ hoàng thiên vang vọng lên những tiếng rền rĩ, Đó là âm thanh do thần niệm quán va vào dị chất mà tạo thành. Tiếng vang này kéo dài, cuồn cuộn lan tràn ra tám hướng, khiến toàn bộ hoàng thiên lúc này, thiên địa biến sắc, nó gió nổi mây phun. Tất cả thực vật đều run rẩy, hùng thú gào thét. Dưới sự quét ngang bằng thần niệm của Hứa Thanh thì hết thảy hoàng thiên này phần lớn đều hiện rõ trong lòng hắn. Chỉ có một khu vực tồn tại ánh sáng mãnh liệt khiến thần niệm của Hứa Thanh trong thời gian ngắn khó mà dò xét được. Nhưng nơi mà Trần Nhị Ngưu đang ở lại không nằm trong cái vùng ánh sáng đó mà ở cách đó không xa. Sau đó Hứa Thanh nhìn rõ trạng thái bản thể của Trần Nhị Ngưu, thần thắc có chút quái dị thu hồi ánh mắt nhìn xuống Trần Nhị Ngưu ở phía dưới. Trần Nhị Ngưu chớp mắt với sự hiểu biết quán về Hứa Thanh lập tức đã đoán được nguyên do. Hắn bèn ho khan một tiếng, đắc ý hô lớn. Thế nào? Nhìn thấy bản thể của ta rồi chứ? Ta cho người biết nha Tiểu Thanh, không phải là ta khoác lác. Đại sư huynh của ngươi thực sự chỉ còn một bước nữa là có thể thống nhất Hoàng Thiên. Người mau im cái miệng đi. Thất gia khẽ quát một tiếng, có chút không nghe nổi nữa. Hắn quát xong liền không để ý đến Trần Nhị Ngưu, mà hòa ái nhìn về phía Hứa Thanh. Đổ nhi ngoan, chuyện của nghiệt tử kia không quan trọng. Đã đến đây rồi thì chúng ta vừa đi, vừa coi như là dạo đi. Vi sư cho kể cho người nghe chuyện đã xảy ra đây năm đó. Hứa Thanh gật đầu, thất gia bật cười ha hả. Mang theo đệ tử đến đây, trong lòng của lão cực kỳ vui vẻ. Nhất là khi nghĩ đến tu vi hiện giờ của đệ tử mình, lão lại càng vui mừng khôn xiết. Lúc này, lão bước một bước về phía trước. Nhận thấy tâm trạng của sư tôn đang vui, Hứa Thanh cũng không quấy rầy nhã hứng của đối phương. Bèn vung tay lên một cái, lập tức hư vô vặn vẹo, thân ảnh Chu Chính Lập và những người khác cũng thuận theo dòng gợi san gợn sóng mắn vừa mở, xuất hiện. Các người tản ra bốn phương tám hướng, chấn áp tất cả thần miếu, rút lấy nguyên chất. Chu Chính Lập và những người khác lập tức gật đầu, cái việc mà rút nguyên chất này là thứ mà bọn họ am hiểu nhất. Nhất là việc gọi là đưa tang ngay cả người sống. Lúc này mỗi người tự tản ra, hóa thành từng đạo cầu vồng bay về khắp các hướng. Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, Hứa Thanh xoay người đi về phía thất gia, cùng với thất gia đi dạo trên không trung của Hoàng Thiên. Những nơi họ đi qua, dị chất lượn lờ giữa không trung đều bị hạ tiên chi ý tỏa ra từ hai thầy trò, làm cho tan biến. Ngay cả bầu trời xám xịt, dường như cũng vì bước chân của họ mà có dấu hiệu trong trẻo hơn. Còn thảm thực vật trên mặt đất lại càng thêm run rẩy, ở trong sự lan tỏa của tiên khí chảy ra máu màu đen. Hùng thú cũng vậy, những nơi mà hai người đi qua, tất cả đều gào thét rồi hóa thành bột mịn. Cảnh tượng này khiến Trần Nhị Ngưu đi theo sau lưng hai người, trong lòng càng thêm chua xót. Sao lại cảm thấy hai người này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa sư đồ? Ta phải cố gắng mới được, nếu không lão đồ tử kia. Nói không chừng sau này, thực sự chỉ thừa nhận Tiểu A Thanh là đệ tử duy nhất. Nghĩ đến đây, Trần Nhị Ngưu hít sâu một hơi toàn lực đuổi theo, đi sau lưng của Hứa Thanh và thất gia, ra vẻ là mình đã hòa nhập vào. Thất gia bực bội liếc nhìn Trần Nhị Ngưu, nhưng vẫn làm chậm lại bước chân. Dù miệng thì mắng chửi vậy thôi, nhưng trong lòng lão thì vẫn luôn công nhận người đại đệ tử này. Hứa Thanh thì lén lút tỏa ra một chút tiên lực, rơi xuống chung quanh Trần Nhị Ngưu, ra chỉ tốc độ cho hắn. Cứ như vậy, ba người đi tới trên không trung của Hoàng Thiên, nhìn như đi dạo, nhưng thực tế mỗi bước chân hạ xuống đều là sự biến đổi của địa hình. Mà giọng nói của thất gia thỉnh thoảng vang lên, kể lại từng màn huy hoàng trong ký ức của lão. Nơi này là nơi mà hậu thổ đạo tinh sụp đổ năm đó. Nơi này là chỗ đặt tế đàn thứ 9 của Hoàng Thiên thần tộc, bị hậu thổ Vân Lạc tiền tử cùng với các tu sĩ trong vũ trụ quán ra tay tiêu diệt. Giọng nói của thất gia lộ vẻ cảm khái, nói rồi bước chân dừng lại nhìn xuống mặt đất phía dưới. Ở trên mặt đất có một cái khe nứt khổng lồ, khe nứt này thẳng tắp và kéo dài vô tận, bằng mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, độ sâu cũng cực kỳ kinh người. Thậm chí bên trong còn có kiếm khí tỏa ra, cổ lão chi ý không ngừng dâng lên, khiến dị chất chung quanh bao nhiêu năm qua cũng đều bị xua tan. Nơi này là nơi mà tiên nhân của hậu thổ năm đó, Thiên Lang đạo nhân, chém Hoàng Sán Vương, em trai của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Hoàng Sán Vương này là vị cách chân thần vô cùng mạnh mẽ. Thiên Lang tiền bối không tiếc cảnh giới của bản thân bị rớt xuống, đã tập hợp chí bảo của hậu thổ, lúc này mới chém giết được hắn một lần, để lại vết kiếm này. Thất gia nhìn khe nứt trên mặt đất mà thổn thức. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn xuống khe nứt, cảm nhận được kiếm khí sắc bén ở bên trong, sau đó khẽ khom người cúi đầu. Thất gia thấy vậy lại càng thêm vui mừng. Tiếp tục đi. Nói rồi thất gia tiến về phía trước, một đường băng rừng vượt biển đi qua từng nơi, mà giọng nói của lão cũng trong những lần hồi tưởng đó miêu tả lại sự thảm khốc của cuộc chiến tranh đã xảy ra ở Hoàng Thiên năm xưa. Cho đến khi ở trên một vùng đồng bằng bao la, giọng nói của thất gia trở nên có chút cứng nhắc và phức tạp. Nơi này là nơi mà sư tôn của ta thành danh. Nơi này đã từng là một dãy núi vô biên vô tận, mà sư tôn thì vốn không phải là tiên, mà là ở nơi này tấn thăng thành tiên, cùng với một vị chân thần của Hoàng Thiên tử chiến một trận. Sau trận chiến này, dãy núi đã biến mất, đất đai biến thành khô cằn, chân thần vẫn lạc và tiên danh của sư tôn đã truyền khắp cả hậu thổ. Hứa Thành trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ vì sao giọng điệu thất gia lại phức tạp như vậy. Trần Nhị Nghiêu ở bên cạnh cũng hiếm khi không xen vào, không có quấy rầy dòng suy nghĩ của thất gia. Nhưng tiên ý trên người Hứa Thanh và thất gia theo thời gian lưu lại ở vùng đồng bằng này quá lâu, cho nên cỏ dại ở khu vực này khô héo, hung thú gào thét, sau đó mấy tòa thần miếu sừng sững trên vùng đồng bằng này cũng vào thời điểm này chịu không nổi mà âm ầm sụp đổ. Trong những tòa thần miếu vỡ nát chuyển ra tiếng gầm kinh thiên, tượng thần ở bên trong từ dạng đá bùn đã hóa thành thân xác máu thịt, mỗi người đều xông ra cuốn theo dị chất nồng đậm bộc phát thần uy của thần hỏa cảnh. Chỉ là thần sắc của bọn họ tràn ngập vẻ điên cuồng, trong mắt đục ngầu, dường như cả thân thể và ý thức đều bị người ta điều khiển, đã quên đi mất sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên, với khí thế tự bạo xông thẳng về ba người Hứa Thanh. Hoàng Thiên thần tộc, nếu như không tính đến cảm nhận bằng thần niệm, thì Hứa Thanh đã tận mắt nhìn thấy ba vị. Một là Xích Mẫu, một là Lý Tự Hóa, một là Kim Ô Thái Tử. Hai người đầu tiên thì đã bị đại lục vọng cổ đồng hóa, Xích Mẫu thì lựa chọn dung hợp với Hồng Nguyệt để trở thành ngoại thần, Lý Tự Hóa thì lựa chọn chém đi thần tính của bản thân, đều là từ bỏ thiên phú bản mệnh, mà Kim Ô Thái Tử thì chỉ là hình chiếu của thời không, hơn nữa lúc đó tu vi của Hứa Thanh còn chưa đủ để nhìn thấu ra bản chất của vấn đề, cho nên lúc này mới coi như là lần đầu tiên Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên thần tộc theo đúng nghĩa đen. Tộc này cực kỳ đặc biệt. Thân thể của bọn họ là một cái mê cung được dệt nên từ tinh thể và thần kinh, không có hình thái cố định, nhưng mà sẽ vào khoảnh khắc ánh mắt của người ngoài nhìn vào hiện ra bộ dạng phù hợp nhất với định nghĩa kinh khủng trong tiềm thức. Đầu càng là tế đàn hỗn độn, được tạo thành từ một số các cái cột sáng trôi nổi xếp thành hàng, số lượng không đồng đều. Những kẻ đang lao về phía Hứa Thanh lúc này nhiều nhất là có 12 cái cột sáng. Những cột sáng đó xuyên qua đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng thời hội tụ trên cái gọi là khuôn mặt, đan xen thành những cái đồ đằng phức tạp không ngừng tái tổ hợp lại với nhau. Lúc này, theo sự lấp lánh của những cột sáng, những Hoàng Thiên thần tộc này tiếng gầm mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn, mắt thấy đã sắp tiếp cận vào trăm trượng. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua người bọn họ, cái nhìn này làm thời không sụp đổ. Những Hoàng Thiên thần tộc đang lao tới, từng người thân thể run rẩy, trong nháy mắt bị phân giải thành bột mịn tinh thể tứ tán mà ra, chỉ có những cột sáng trên đầu bọn họ ở dưới sự giữ lại của Hứa Thanh hóa thành từng đạo ánh sáng rơi vào trong tay hắn, mang lại một loại cảm giác như ánh bình minh. Nhìn ánh sáng này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Chiêu Hà Quang nhìn vào ánh sáng trong tay, trong mắt Hứa Thanh hiện lên hình ảnh của trận chiến với vị thần chủ dưới trướng của Mẫu Hà bên ngoài vọng cổ. Lúc trước hắn mượn thần quyền của đối phương phối hợp với hiến luật của bản thân truy ngược về bản nguyên của những loại thần thông mà mình nắm giữ. Ở trong đó, từ chỗ Chiêu Hà Quang hắn thu được cảm ngộ, hiểu rõ Chiêu Hà Quang là một phần vạn của một luồng ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên thần tộc cung phụng. Mà luồng ánh sáng thần bí này truy ngược lại nguồn gốc chính là luồng ánh sáng đầu tiên xuất hiện khi mà đại lục vọng cổ hình thành. Lúc này xem ra việc Hoàng Thiên thần tộc cung phụng cái luồng vọng cổ chi quang này cũng có nguyên do của nó. Dù sao thân thể của họ tồn tại kết tinh, nhất là ấn ký ở trên trán có chứa quang huy, chỉ là không rõ bọn họ vốn dĩ đã như vậy hay là vì cung phụng cái luồng vọng cổ đệ nhất quang kia mà hình thái bị thay đổi. Hứa Thành khẽ nhào mắt, tay phải khẽ bóp lại, lập tức những quang huy trong lòng bàn tay vỡ thành bột mịn, ánh sáng ẩn chứa bên trong cũng theo lòng bàn tay Hứa Thành mà dung nhập vào cơ thể, hòa nhập vào với Chiêu Hà Quang của chính hắn. Làm xong những điều này, Hứa Thành mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên thế giới, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn đối với chuyến đi Hoàng Thiên lần này lại càng thêm mong đợi. Tộc nhân của Hoàng Thiên thần tộc sau khi vẫn lạc đều sẽ tản ra ánh sáng như vậy. Nhưng ánh sáng này Năm đó chúng ta đã từng nghiên cứu, cũng cảm thấy nó kỳ dị, nhưng phát hiện phần lớn không có tồn tại được lâu, chỉ có thỉnh thoảng có một vài tia được chúng ta thử dung hợp với ánh sáng mặt trời mọc lên từ vọng cổ thì mới có thể lưu trữ lại. Thất gia thu lại những gợn sóng trong lòng, nhìn về phía Hứa Thanh. Luồng mà ngươi sở hữu chính là được tồn tại đến nay theo cách đó, mà thực tế thì những ánh sáng còn sót lại sau khi tộc nhân của Hoàng Thiên chết đi cũng chỉ là một phần tỷ của nguồn gốc. Nguồn gốc chân chính vẫn luôn được Hoàng Thiên thần tộc cung phụng. Ít nhất thì khi hậu thổ chúng ta đến, biểu hiện của họ chính là như vậy. Mà theo một số điều tra năm đó thì tộc này dường như chính là được sinh ra từ trong luồng ánh sáng đó. Bọn họ gọi luồng sáng đó là nguyên quang. Cho đến cuối cùng, dù Hoàng Thiên thất bại bị hậu thổ phong ấn thì luồng ánh sáng đó vẫn được bọn họ giữ lại. Mà sau khi chúng ta chiến thắng cũng đã trải qua những trận quyết chiến thảm liệt, nên không có muốn ép Hoàng Thiên thần tộc đến đường cùng, vì vậy cũng không có cưỡng đoạt. Giọng nói của thất gia ở trong ánh sáng ban ngày này, nhuốm màu của lịch sử loang lổ như bụi trần phiêu tán ra. Sau đó hắn lại nhìn cái vùng đồng bằng trước mặt một lần nữa, dường như đang cắt đứt những ràng buộc trong lòng, rồi nhấc chân một bước đi ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.